Phạm Lệ VS Nam Tắc In OAG 3. Vận khí sung thiên, rất may mắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 161. Ngọc đá cùng nát. Mặc dù trong lòng hắn thấy kỳ quái, nhưng con gà rừng trong tay lại là gà thật. Tiểu Lôi cười ha ha, rút thái đao, đem gà ra khe suối làm sạch sẽ, rồi nhóm lửa để nướng. Mùi vị hoang dã khác hẳn so với gà ở nhà. Có điều trong lòng Tiểu Lôi không nhịn được thở dài, mấy ngày này đều ăn thịt, nếu như có một chút rau quả, vậy thì sẽ rất tuyệt vời. Tuy nhiên khi nghĩ tới đây, ngay cả bản thân mình cũng không nhịn được bật cười, thấy rằng ý niệm này là quá tham lam. Ăn xong nửa con gà, rồi ghé vào khe suối bụng nước rửa mặt, mắt thấy bóng của mình trong nước phản chiếu, Tiểu Lôi giật mình hoảng sợ. Nguyên là y phục trên người hắn đã sớm rách te tua, áo thì cố nhiên là không có rồi, ngay cả áo lót thì cũng chỉ còn có một dây, quần thì càng rách nát, đầu dính đầy bùn đất, bộ dạng như dã nhân. Đáng tiếc nơi ngày không phải là thần nông giá, một, nếu không sợ rằng đã bị người ta tưởng là dã nhân rồi. Hắn cười ha ha, rồi nhảy xuống nước tắm rửa. Khi đang rửa mặt thì trong lòng đột nhiên cảm thấy một tia cảnh báo, nội tâm phát lạnh, một đạo kình phong từ phía sau bắn tới. Hắn kêu lên kinh hãi, rồi lăn người một vòng, nhưng đã chậm một chút, trên bả vai lập tức xuất hiện một vết thương, máu chảy đầm đìa. Tiểu Lôi lăn sang một bên, lại có một đạo kình phong ập tới. Hắn lại kinh hô một tiếng, cuống cuồng lăn về phía bờ suối, nhưng đạo kình phong đuổi theo như hình với bóng. Từng đạo kình phong bắn lại, Tiểu Lôi cuống quýt lăn trái lăn phải. Lúc này rốt cuộc hắn mới thấy rõ, trước mặt là Tiên Âm. Không biết nàng tỉnh lại từ lúc nào, mặc dù cặp mắt mở to, nhưng rõ ràng ánh mắt lại trống rỗng, không thể thấy mọi vật. Sắc mặt Tiên Âm vừa xanh vừa trắng, đằng đằng sát khí. Nàng nghiêng mặt, tựa hồ dùng tai để lắng nghe. Nàng dùng đơn trưởng như đao, nghiến răng nghiến lợi, một tay nắm chặt vạt áo của mình. Nguyên là quần áo trên người nàng sớm đã bị Tiểu Lôi cắt nát, ngay cả cái yếm cũng bị hắn giải trừ vũ trang. Lúc này đang khoác mỗi một cái áo khoác rách nát của Tiểu Lôi, cái áo khoác kia khắp nơi đều là lỗ, cũng chỉ là có còn hơn không thôi. Ngươi tỉnh dậy rồi à? Tiểu Lôi kinh hô một tiếng, lập tức biến sắc nói, ngươi muốn giết ta sao? Hắn có thể cảm nhận được sát khí đó là hàng thật giá thật, không như mấy ngày trước chỉ là cố ý hư trương tranh thế, đe dọa. Ngón tay Tiên Âm hơi hơi run rẩy, nàng gằn giọng nói, tiểu dâm tặc, ngươi đã làm gì với ta khi ta hôn mê hả? Lập tức Tiểu Lôi chợt hiểu, vậy là rõ rồi. Nguyên là mặc dù Tiên Âm nhìn qua là đang hôn mê, nhưng thật ra cái gì cũng biết. Cũng giống như lúc đầu, khi Diệu Yên bị trọng thương biến thành hoa sen ngủ say, nhưng thật ra nhất cử nhất động ở thế giới bên ngoài, nàng đều có thể cảm thụ được. Có điều bản thân nàng không thể nói cũng như không thể hành động mà thôi. Tiên Âm cũng vậy. Từ lúc mình thoát quang quần áo, nối xương đắp thuốc cho nàng, kỳ thật nàng cũng đã biết. Lúc ấy mình từ từ tế tế, sờ soạng toàn thân nàng từ trên xuống dưới. Cho dù bản ý không phải là như vậy, nhưng cũng đã chiếm được đại tiện nghi của con gái người ta rồi. Mẹ nhà ngươi, là ta chỉ thương cho ngươi. Nếu như không phải là ta, bây giờ ngươi đã sớm đoạn khí rồi. Tiểu Lôi chửi mắng. Tiên Âm cười thê lương, nghiêm nghị nói, ngươi làm nhục ta quá đáng. Bây giờ lưu ngươi lại cũng không được rồi. Chết đi. Nói xong, đơn trưởng của nàng liền đánh xuống. Hắn thấy động tác của Tiên Âm, đột nhiên cười ha ha vài tiếng. Tiên Âm thu hồi bàn tay lại, lạnh lùng hỏi, ngươi cười cái gì? Tiểu Lôi bình tĩnh ngồi dậy, hắn càng cười càng lớn. Tiên Âm sắc mặt uy nghiêm, nói, nghĩ tới ngươi đã cứu ta, ta cho ngươi nói lần cuối cùng, rốt cuộc ngươi cười cái gì? Hừ, hắn ngưng cười, ta cười ngươi thực là thiên tính bạc bẽo, không có một chút nhân tính, khơi khơi hóa thành nhân hình nhưng không có tâm can. Tiên Âm ngây người, vẻ băng lãnh hơi biến đổi, nghiến răng nói, không sai, ta biết là ngươi cứu ta, nếu không phải là ngươi cho ta uống thuốc, trị liệu vết thương cho ta, sợ rằng ta đã chết. Ngươi còn dùng tấm gỗ kéo ta đi một ngày, cho ta uống nước. Nhưng ngươi lại thấy thân thể của ta, không thể lưu ngươi thêm chút nào nữa. Dù sao tiên âm ta cũng là một nữ tử ác độc, một việc xấu cũng là làm, hai việc cũng là làm, 18 việc cũng là làm. Nói xong, thân thể nàng nhoáng lên là đã tới trước mặt Tiểu Lôi, năm ngón tay xòe ra, chụp lấy yết hầu hắn. Tiểu Lôi nheo mắt lại, lạnh lùng cười, đột nhiên trong miệng chậm rãi thốt ra một chữ, được. Tiên âm đột nhiên cảm thấy một cơn đau đớn cực đại từ sâu trong linh hồn phát ra. Khí lực cả người trong nháy mắt như bị rút hết, giống như có một bàn tay vô hình hung hăng dùng sức xé nát linh hồn của mình. Nàng gấp quá nên không kịp đề phòng, thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống mặt đất. Ngươi, Tiểu Lôi thản nhiên nói, ngươi ác độc thì ta hèn hạ, hai người chúng ta đừng nói ai hơn ai kém. Ngày đó ta cứu ngươi, chính ta cũng biết rõ con người của ngươi, chẳng lẽ ta còn không lưu lại đường lui sao? Hừ, tư vị tiêu hồn thực cốt thế nào hả? Thân thể tiên âm run lên, ngươi đã làm gì với ta? Tiểu Lôi cười cười, lạnh lùng nói, tiên sơn trưởng môn, chắc sẽ không phải là người cô lậu quả văn, ngươi hẳn là đã nghe qua tòa hồn đan chứ? Ba chữ tỏa hồn đan vừa nói ra, toàn bộ huyết sắc trên mặt tiên âm biến mất hết, tựa như nghe thấy chuyện kinh khủng nhất thế giới. Nàng run rẩy nói từng chữ một, ngươi cho ta ăn, tỏa hồn đan ư? Tiểu Lôi chậm rãi nói, đáng tiếc, ta vốn thấy ngươi đáng thương, cứu ngươi một mạng, tỏa hồn đan đó cũng chỉ là lưu lại đường lui để tự bảo vệ mà thôi. Nếu ngày hôm qua lúc ngươi trọng thương, ta cất bước rời đi, thì đã sớm thoát thân rồi. Có điều nghĩ ngươi trọng thương, lúc ta cứu ngươi, lại nghĩ mắt ngươi không thể nhìn thấy gì, lúc này mới không bỏ ngươi lại. Nhưng không ngờ khi ngươi vừa có thể cử động, ý niệm đầu tiên trong đầu lại chính là giết ta. Hừ, ngươi kiều diễm như hoa, tâm địa còn ác độc hơn rắn rết. Tiên âm mặt như tro tàn, trong miệng lẩm bẩm nói, không sai, ta sinh tính ác độc, vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Mắt ta bây giờ mù lòa, không nhìn thấy cái gì nữa, còn nói chuyện gì mà đứng đầu tiên lâm thịnh hội, nói chuyện gì mà vượt qua Diệu Yên. Ngươi cho ta tỏa hồn đan, tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Ngữ khí của nàng vốn thê lương, nhưng sau khi nói xong, càng nói càng trầm trọng. Đột nhiên nàng đứng phát dậy, quát, dù sao ta cũng không muốn sống nữa, tất cả cùng chết đi. Lời còn chưa dứt, nàng đã tung thân nhảy lên, tựa như một con chim to, bổ xuống phía Tiểu Lôi. Hắn lập tức lộn vào trong khe suối, thầm phát động hiệu lực của dẫn hồn đan. Tiên âm lập tức kêu khổ một tiếng, rơi xuống nước. Nữ nhân này thực sự không đùa, hồn phách bị cắn xé thống khổ, nhưng vẫn liều mạng đồng quy vu tận, bắt cho được Tiểu Lôi. Đột nhiên nàng giơ tay kích một chưởng vào ngực mình, trong miệng phun ra một luồng máu tươi, bắn thẳng vào mặt hắn. Tiên âm dùng biện pháp tự hại mình tới bực này, nhưng Tiểu Lôi lại không nghĩ tới. Luồng máu tươi phun vào mặt hắn mang theo pháp lực thâm hậu của tiên âm, quả thực giống như một cây đại chùy đập vào mặt. Tiểu Lôi thống khổ kêu một tiếng, đầu lập tức vang lên ông ông, suýt chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Hắn còn đang choáng váng, tay của tiên âm đã bóp chặt vào yết hầu của hắn, nàng lạnh lùng nói, cùng chết nào. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy yết hầu bị bóp chặt, cổ họng phát ra tiếng khò khè. Hắn liều mạng phát động dẫn hồn đan, nhưng bây giờ trong lòng tiên âm kiên quyết muốn chết, liều mạng cưỡng lại, cũng phải bóp chết hắn trước. Chỉ có điều loại cắn xé hồn phách thống khổ này, có thể nhẫn nại được sao? Tiên âm run rẩy như lá cây trong cơn bão, môi đã tràn đầy máu tươi, trong đầu kêu ong ong, nhưng vẫn liều mạng đem một chút sức lực cuối cùng đè ngón tay xuống. Tiểu Lôi cũng bị nữ nhân điên cuồng này làm sợ đến ngây dại. Không nghĩ tới nàng lại thực sự có can đảm để ngọc đá cùng tan. Phải biết rằng, một khi người bị tỏa hồn đan chế trụ, thì tuyệt đối không dám giết người ăn dẫn hồn đan. Bởi vì nếu bị khống chế còn có thể sống nhục, chỉ cần nghe mệnh lệnh của người ăn dẫn hồn đan là có thể cầu sinh. Nhưng nếu giết người ăn dẫn hồn đan, quả thực còn thống khổ hơn là chết. Phải chịu liên tục thống khổ của cắn xé linh hồn trong 12 ngày, nhưng muốn chết cũng không chết nổi. phải chịu loại thống khổ này đủ 12 ngày mới có thể chết đi. Biện pháp hành hạ người trên thế gian này, tuyệt đối không có gì lợi hại hơn cái này. Đến cuối cùng, dù ngươi đau đớn đến cào nát hết tâm can mình cũng vẫn không thể chết nổi. Phải chịu đủ 12 ngày thống khổ, ngày đầu tiên 1 canh giờ, ngày thứ 2 2 canh giờ, đến ngày thứ 12 thì là 12 canh giờ, 1 phút cũng không thiếu. Tiên âm biết rõ loại thống khổ này, lại còn dám giết Tiểu Lôi. Đó chính là quyết tâm cùng đồng quy vu tận. Vốn nàng sống trên đời, tâm nguyện lớn nhất và duy nhất, chính là mạnh hơn Diệu Yên, cơ hồ đã trở thành động lực căn bản để nàng sinh tồn. Nàng làm nhiều chuyện xấu như vậy cũng là vì có thể hướng tới một ngày, vượt qua Diệu Yên. Nhưng bây giờ đôi mắt đã mù, đó là cả đời không có thể thắng được Diệu Yên rồi. Lúc này tâm ý nguội lạnh, cái gì mà thống khổ tiêu hồn thực cốt, nàng cũng không xem là gì cả. Tiểu Lôi mắt thấy Tiên Âm sắc mặt thê thảm dữ tợn, trong lòng cũng sợ hãi, dùng sức gỡ tay của Tiên Âm, nhưng có thể gỡ ra được sao? Dưới tình thế cấp bách, đột nhiên hai chân cùng đá lên, nhưng lại giống như chạm phải đá cứng. Rốt cuộc, Tiên Âm cũng dùng hết khí lực, bàn tay hơi lỏng ra, cũng do Tiên Âm cầm cự không được. Tiểu Lôi lúc này dưới tình thế cấp bách, nảy ra một ý, hô lớn. Ta có thể chỉ đôi mắt của ngươi. Cái gì? Chỉ một giây sửng sốt như vậy, Tiểu Lôi đã lui về phía sau vài bước. Thừa dịp thời gian Tiên Âm phân tâm, trong miệng nói nhanh. Hồn hữu tam phách hữu thất phẩy nhân giai dĩ linh tuệ vi tiên chi bổn phẩy mệnh chi trì nhược linh tuệ bất tồn phẩy tiên chi bất tồn phẩy thử đại mẫu giả tiên giả bổn vô khí phẩy khí bổn vu thai phẩy thỉ cố dĩ linh tuệ vi bổn mẫu giả phẩy nhược cố thai đương tẩu thai quang hồn phẩy dĩ hồn vi bổn phẩy thắng bổ linh tuệ. Tiểu Lôi dưới tình thế cấp bách, liền đọc nhanh một đoạn khẩu quyết của nghịch thiên quyết. Tu vi của Tiên Âm thâm hậu thế nào? Nàng vừa nghe xong, lập tức nhận ra sự ảo diệu trong đó, đang ngẩn người ra đó liền bắt đầu cử động. Hắn lại cuống quýt niệm: Thai quang vi tam hồn chi thủ phẩy nhược dĩ thái thanh dương hòa chi khí vi thủ phẩy đương thắng linh tuệ phẩy dẫn giả vi. Nói tới đây, hắn lại cố ý dừng không nói nữa. Tiên Âm nghe được trong lòng đại động, nhịn không được run giọng hỏi tới: Dẫn giả thì sao? Đây là nghịch thiên quyết phải không? Mau nói, mau nói. Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, làm sao vậy? Bây giờ không muốn giết ta nữa sao? Tiên Âm sửng sốt một chút, sát khí trên mặt một lần nữa lại hiện ra. Trong lòng thầm nghĩ, phải rồi, ta là một người mù, còn luyện nghịch thiên quyết làm cái gì nữa? Nhưng lại nghe thấy Tiểu Lôi nói, con mắt của ngươi mặc dù bị thương, nhưng cũng không phải không có cách nào trị liệu. Hừ, xương cốt toàn thân ta gãy nhiều như vậy, một buổi tối là khôi phục lại, cũng là bởi sự thần diệu của nghịch thiên quyết. Tiên Âm sắc mặt phức tạp, nàng vốn định không muốn sống nữa, không hề dao động, nhưng vừa nghe con mắt có thể trị khỏi, lại nghe Tiểu Lôi thuận miệng niệm vài câu nghịch thiên quyết, thật sự là mở ra một hướng đi khác, vô cùng kỳ diệu. Trong lòng nàng không khỏi dao động. Hai người một nam một nữ, ngồi dưới dòng suối, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều chìm sâu trong trầm mặc. Qua một lúc lâu, sát khí trên mặt Tiên Âm cũng dần dần tan đi, thanh âm nàng có chút khàn khà, thấp giọng nói, được rồi, ngươi đứng lên đi, ta không giết ngươi nữa. Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, đứng dậy, ngang nhiên đi lên bờ. Tiên Âm sắc mặt thảm đạm, cũng cố gắng đứng lên, đi về phía bờ suối. Mắt nàng không nhìn thấy gì, người vẫn chưa khỏe, đi được vài bước là lảo đảo. Tiểu Lôi vẫn còn đang hận nàng, không thèm tới giúp đỡ. Hắn cũng thầm nghĩ, tòa hồn đan của mình mặc dù có thể khống chế Tiên Âm, nhưng người đàn bà này thật là độc ác. Quyết tâm chết cùng với mình, còn có bản lãnh giết mình trước. Nếu giết mình, nàng sẽ phải chịu đủ sự hành hạ lợi hại. Nhưng lúc đó mình cũng đã chết rồi, phải nàng có phải chịu đủ hành hạ, chuyện đó đối với mình cũng không có tác dụng gì. Xem ra tòa hồn đan này mặc dù tốt, nhưng vẫn không thể ép được người đàn bà độc ác này. Chỉ có cho nàng một chút hy vọng, mới cho thể chế trụ được nàng. Hai người ở trên bờ, mỗi người ngồi một nơi. Pháp lực của Tiên Âm đã khôi phục được một chút, thoáng vận công, toàn bộ quần áo khô lại. Tiểu Lôi không có pháp lực thâm hậu như nàng, vốn tối hôm trước khi đánh nhau với Côn Luân Phái, cũng chỉ khôi phục 50% mà thôi, nhưng tối hôm qua lại bị thương, bây giờ pháp lực giảm chỉ còn một chút, chỉ ngồi dùng ánh mặt trời hong khô, trong lòng lại suy tính, chỉ tiên âm như thế nào. Qua thật lâu, tiên âm đột nhiên thấp giọng nói, Tiểu Lôi, chúng ta làm một giao dịch với nhau nhé. Cái gì? Tiên âm chậm rãi nói, ngươi chữa lành mắt của ta, ta sẽ đáp ứng làm cho ngươi một việc. Chỉ cần ngươi nói ra, dù là chuyện gì, ta cũng sẽ làm cho ngươi. Dù là ngươi muốn ta lên trời xuống đất, chỉ cần ngươi nói ra yêu cầu, tiên âm ta sẽ bố trí cho ngươi. Tiểu Lôi cười lạnh, tức giận nói, hừ, thật là khách khí quá. Vừa rồi bởi vì ta xem qua thân thể của ta, đã muốn giết ta. Hừ, chuyện gì cũng làm ư. Bây giờ ta muốn ngươi làm lão bà của ta, ngươi cũng làm chứ. Hắn nhất thời tức giận mà nói ra. Vậy mà tiên âm chỉ trầm mặc trong chốc lát. Thanh âm mặc dù khó khăn, lại cắn răng run lên một chữ, nhẹ nhàng nói, ngươi thực sự muốn vậy sao? Một, tên một khu rừng ở Tây Kiêu, được cho là có người tuyết sinh sống. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 162, hữu cầu tất ứng hoạt Bồ Tát. Tiểu Lôi nghe thấy thanh âm tiên âm khác thường, không khỏi có chút run sợ, lập tức cười ha ha, nói, tính lại, ta nói hưu nói vượn đó, ngươi là loại nữ nhân ác độc, nếu ban đêm ngủ bên cạnh ta, chỉ sợ ta có mạng lên giường mà không có mạng rời giường. Cái độc nhất của con ong vàng là đuôi, hắc hắc, còn cái độc nhất của ngươi là trái tim. Vậy mà tiên âm cũng không tức giận, lạnh lùng nói, ngươi thích mồm mép thế nào thì tùy ngươi thôi. Chỉ cần ta đồng ý làm một việc cho ngươi, ngươi phải chữa lành con mắt của ta. Tiểu Lôi cười nhà, một việc ư? Tiên âm, bây giờ ngươi đã bị tỏa hồn đan của ta khống chế rồi, ta muốn ngươi làm gì, chẳng lẽ ngươi còn không nghe ta hay sao? Tiên âm lắc đầu, ngươi không chịu cũng được, vậy mọi người cùng chết là xong. Hắn thấy tiên âm lại muốn nổi giận, liền vội vàng cười, đừng nóng, đừng nóng, nếu là chữa lành mắt của ngươi, cũng không phải là chuyện gì khó. Ngày hôm qua ta thấy vũ khí lục sắc kia có chút cổ quái, nói vậy đó chính là nguyên nhân khiến mắt ngươi mù phải không? Ta loáng thoáng nghe thấy bọn côn luân kia kêu là loại độc long thảo gì đó, đó là thứ gì vậy? Là một loại độc dược lợi hại phải không? Tiên âm im lặng, một lúc sau mới chậm rãi nói, hóa ra là độc long thảo. Ừm, quả thật đây là một loại dược vật cực kỳ lợi hại, tên là độc long, truyền thuyết nói ngay cả rồng cũng có thể bị độc chết. Hà, độc dược lợi hại vậy sao? Tại sao lại là vật tùy thân của người Côn Luân? Côn Luân phái được xưng là danh môn chính tông, tại sao sao vật tùy thân của môn hạ đệ tử lại là độc dược này? Tiên âm lắc đầu, ngươi không rõ rồi, mặc dù độc long thảo này độc tính lợi hại, nhưng bản thân nó nếu làm đúng cách cũng là một loại lương tài luyện chế đan dược. Về phần độc tính của nó, Côn Luân phái tự nhiên có giải dược. Tiểu Lôi vỗ tay cười nói, vậy là được rồi, ngươi đi lên núi Côn Luân lấy giải dược chữa mắt là được. Tiên âm vê, làm sao mà tùy tiện đưa giải dược cho ta? Nếu là ngày xưa bằng vào mặt mũi ở tiên sơn của ta, muốn tới cũng không khó. Nhưng bây giờ ta làm bị thương môn hạ đệ tử của bọn họ, lại gây chuyện ồn ào với Ngọc Hư Tử. Hơn nữa tiên lâm thịnh hội trong 3 năm sẽ cử hành rồi. Bây giờ ta mù, chẳng phải là đúng ý của bọn đạo sĩ thối Côn Luân ư? Bọn chúng quyết sẽ không cho ta giải dược. Nói tới đây, đột nhiên tiên âm sắc mặt biến đổi, cả giận nói, ngươi vừa rồi nói có thể trị liệu mắt của ta, nguyên là gạt ta. Ngươi có thể trị liệu mắt cho ta còn muốn ta đi tìm Côn Luân phái lấy giải dược làm gì? Tiểu Lôi hì hì cười, nói, cho nên ta đã nói rồi. Ngươi mặc dù là nữ nhân ác độc, nhưng đầu óc lại không tốt lắm. Phải biết rằng, đây mới là người xấu chân chính. Khi xấu tới cấp bậc cực phẩm, sẽ không viết chữ xấu lên trên mặt. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói qua độ thông minh quá cao thì sẽ phạm tội sao? Hừ, ngươi muốn tới cướp đoạt giải dược, chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới chữ lừa sao? Cái gì? Tiểu Lôi đảo mắt, cười nói, nếu độc long thảo này là thứ gì đó của Côn Luân phái, vậy nếu đệ tử của chính Côn Luân phái không cẩn thận bị trúng độc, vậy tự nhiên là có giải dược chứ. Cái này cũng đơn giản thôi, chúng ta tùy tiện bắt một đệ tử của Côn Luân, dùng một chút độc long thảo trên người hắn, chờ lúc hắn trở về trên núi cầu giải dược, rồi lại cướp lấy. Nghĩ thì phức tạp một chút, nhưng so với trắng trợn đánh một đường lên núi để cướp độc dược thì dễ dàng hơn nhiều. Tiểu Lôi nói ra mấy câu đó, trên mặt Tiên Âm lập tức lộ ra vẻ kích động. Tiểu Lôi liếc nhìn, cười thầm, Tiên Âm này xem ra rất độc ác, nhưng đầu óc lại không thông minh cho lắm. Loại biện pháp vớ vẩn này cũng có thể lừa nàng. Độc môn dược vật ở bên trong Côn Luân môn phái nếu có thể lừa tới tay dễ dàng như vậy, thì Côn Luân phái kia quả là ngu ngốc quá mức, làm sao có thể đứng vững mấy ngàn năm không đổ. Hắn đưa ra chủ ý này căn bản biết rõ trước mặt là một cái hố, muốn Tiên Âm phải tự mình nhảy vào. Nếu thật sự nàng liều lĩnh như vậy, dù thành công hay không, Tiên Âm nàng và Côn Luân phái kia cừu hận càng kết càng sâu. Cứ để cho bọn họ đánh nhau tơi bời. Về phần Côn Luân phái, Tiểu Lôi dù sao cũng không có ấn tượng tốt với đám gia hỏa này. Ngày hôm qua trong lúc đánh nhau, càn khôn kính của mình cũng bị hủy trong độc vụ độc long thảo của họ. Côn Luân từ trên xuống dưới không có thứ gì tốt, chẳng những muốn xuất thủ với mình, còn định đồ sát xà huynh. Hừ, Tiểu Lôi tự cho là đã thắng thế, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần đắc ý. Dù sao bây giờ mắt của Tiên Âm không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt của hắn. Đến lúc này, đột nhiên ở khu rừng phía sau truyền đến một giọng nói rõ ràng, trầm mạnh. Giọng nói đó thở dài, tiểu tử giảo hoạt lắm. Ta còn tặng cho ngươi một con thỏ và một con gà rừng, ngươi ăn no bụng rồi, liền muốn hại đệ tử Côn Luân của ta. Tiên Sơn trưởng môn nhân, hắn muốn hại ngươi đó. Nghe thấy từ phía sau bụi rậm rắc rắc một tiếng, một nhân ảnh màu xanh hiện ra. Người đó tới thật nhanh. Tiểu Lôi chỉ thấy trước mặt một đạo thanh quang hiện lên. Người đó đã tới trước mặt mặc dù mắt Tiên Âm mù, nhưng phản ứng phòng vệ vẫn còn. Đột nhiên có người tới trước mặt, không biết là địch hay bạn, nàng lập tức đánh ra một chưởng, chưởng tâm mơ hồ ẩn hàm tiếng sấm sét, hiển nhiên là xuống tay tàn độc rồi. Người nọ cười dài một tiếng, một chưởng xuất ra, vô thanh vô tức, đấu với Tiên Âm một chưởng, thân mình thì nhẹ nhàng bay ra ngoài, hạ xuống dòng suối. Chỉ thấy mũi chân hắn đứng trên mặt nước, không bị chìm xuống, cười nói. Tiên Sơn trưởng môn, một trưởng của ngươi vừa rồi là Diệu Tử Thập Tứ Quyết trong Lôi Tử Quyết phải không? Lão đạo sĩ và ngươi vô oán vô cừu, tại sao lại hạ thủ tàn ác như thế? Tiên Âm vừa rồi cùng hắn đối một trưởng, cơ thể mơ hồ bị chấn động, hít một hơi, mới nói, ngươi là Côn Luân phái sao? Ngươi là ai? Tại sao ta chưa từng nghe qua thanh âm của ngươi? Tiểu Lôi nhìn kỹ bộ dáng của người này, thật là kỳ quái đến cực điểm. Đầu tiên, trên đầu người này không có đến một sợi tóc. Đừng nói đến tóc mà ngay cả lông mày cũng không có. Trên cằm thì nhẵn nhụi. Khuôn mặt hồng hào, chỉ là đôi mắt bên to bên bé. Sống mũi lệch sang bên trái, miệng thì lại lệch sang bên phải. Hình như đã như thế từ lúc hắn sinh ra. Ngũ quan của hắn giống như được tùy ý nhào nặn ra như vậy. Nhìn bộ dạng của hắn, trên mặt có đầy nếp nhăn, không biết là đã bao nhiêu tuổi rồi. Đôi mắt mặc dù một to một bé, nhưng ánh mắt lại mơ hồ lấp lánh. Càng thêm thú vị chính là, trên cái đầu bóng lưỡng kia bỗng dưng có 9 vết nhang. Hiển nhiên người này là một hòa thượng rồi, nhưng lại không phải là hòa thượng. Trên người hắn mặc một bộ trường bào đen đen bẩn bẩn, chiếc áo này đã cũ nát, nhưng vẫn còn lờ mờ nhận ra đây là một bộ đạo bào. Trên eo còn buộc một thanh thiết kiếm đã gì, chỉ nhìn thấy hình dáng đó cũng biết đây là đồ cổ đào được. Trong tay hắn còn cầm một cái phất trần, chỉ là trên đầu phất trần lại trụi lùi, giống như là đuôi con gà rừng trụi lông. Một người như vậy trang phục chả phải tăng cũng chẳng phải đạo, thật sự rất kỳ quái. Tiểu Lôi vừa nhìn nhịn cười nói, hơ, ngươi là ai? Rốt cuộc là hòa thượng hay đạo sĩ? Quái nhân kia hì hì cười cười, nói, ta là ta, không phải là hòa thượng hay đạo sĩ gì cả. Mấy trăm năm trước ta đã nghĩ thông một đạo lý rồi, đều là truy cầu thiên đạo, còn phân ra hòa thượng hay đạo sĩ gì nữa, không cần phải câu nệ. Tiểu tử, ta xem bộ dạng của ngươi, chắc là người của Tiêu Giao Phái. Nhưng tại sao trong các đệ tử của Tiêu Giao Phái lại có tiểu tử xảo trá như ngươi chứ? Tiên Âm lạnh lùng nói, rốt cuộc các hạ là người phương nào? Quái nhân kia tiếp tục cười nói, ân, vị này là Tiên Sơn trưởng môn, ta tịnh không có ác ý, nhưng mà ngày hôm qua các ngươi chạy vào địa bàn của ta, ta lại nghe các ngươi nói chuyện, vừa rồi nghe thấy tên tiểu tử này bày mưu cho ngươi, mới không nhịn được mà lên tiếng. Chủ ý của hắn, nếu ngươi quả thực nghe theo, quá nửa là gặp xui xẻo. Ân, không phải là ngươi muốn giải dược độc long thảo sao? Ta cho ngươi là được, cũng không cần phải phiền toái nữa. Đệ tử của Côn Luân Phái với ta tuy không có liên quan gì, nhưng nếu bị ngươi bắt rồi hạ độc long thảo, ta cũng rất đau lòng. Tiên Âm lạnh lùng nói, ngươi là gì của Côn Luân Phái? Tiểu Lôi lập tức nói, rõ ràng trên đầu tên gia hỏa này có 9 vết nhang kìa, nhưng không biết trộm một bộ đạo bào rách từ đâu đi giả mạo đạo sĩ. Quái nhân kia lập tức cuống quýt hô to, nói, oan uổng quá. Tiểu tử kia không nên lấy oán trả ơn. Sớm biết thế đã không cho ngươi con thỏ và con gà rừng rồi. Tiên Âm nhíu mày trầm tư, trong lòng suy tính lời của Tiểu Lôi, đầu có vết nhang, thân mặc đạo bào. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng đột nhiên nhớ tới một người, sắc mặt liền biến đổi, vẻ mặt cung kính hơn một chút, nghiêm mặt nói, các hạ rốt cuộc là người phương nào, có thể báo danh tính được không? Quái nhân kia gãi gãi đầu, cười khổ nói, tuổi đã cao rồi, ngay cả cái tên cũng đã quên mất, hiện tại ta không phải là người của Côn Luân Phái, chẳng qua có chút quan hệ, bây giờ sống ở bờ suối này, cũng tính là hàng xóm với bọn họ. Ngày hôm qua vốn thấy các ngươi vừa bị thương lại đói, ta có lòng tặng cho các ngươi chút đồ ăn mà thôi. Nếu không nghe thấy tiểu tử kia tính kế với đệ tử Côn Luân, ta cũng sẽ không xuất đầu nhảy ra đâu. Nghe ta nói một câu, ta cho các ngươi giải dược của độc long thảo, các ngươi hãy nghe lời ta mà rời đi. Tiểu Lôi thấy con mắt của người này đảo tới đảo lui, chân đạp xuống mặt nước nhưng thân không bị chìm xuống, vậy thì tu vi tất nhiên là lợi hại. Hơn nữa, pháp lực của Tiểu Lôi mặc dù không ra gì, nhưng thuật xem tướng lại rất khá. Nhìn đôi mắt của người này khiến hắn nghĩ tới mục quang như điện của cao nhân tu hành, nhưng nhìn lại rất bình thường, mà ẩn chứa những tia sáng lấp lánh. Hiển nhiên là tu vi đã đạt tới cảnh giới thần quang nội liễm rồi. Bình sinh hắn chỉ thấy Khinh Linh Tử đạt đến tu vi thế này mà thôi, ngay cả Diệu Yên cũng chưa đạt tới cảnh giới này. Hà, nghe ngươi nói vậy, thì con thỏ và gà rừng kia đều do ngươi lùa chạy tới đây sao? Quái nhân kia lộ ra vẻ mặt đau khổ, cười nói, đó là tất nhiên, người xuất gia không nói dối. Không phải rồi, bây giờ ta đã không phải là người xuất gia nữa.